Hữu Châu Hà Tu đọc, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiếu nữ váy xanh bĩu môi với A Bội. A Bội kêu lên, ta mới không muốn chạm vào một kẻ vừa thối vừa bẩn vừa xấu xí thế này. Cẩm y thanh niên cười nói, ta lại cho rằng vị công tử này rất tuấn tú lịch sự. Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc nhìn sang y, bản tính hắn ưa sạch sẽ, chú trọng nhất ngoại hình. Vì thế vừa ngã xuống nước việc đầu tiên là dùng nước tự soi. Thú thật, nếu hắn không tự biết diện mạo bản thân là cái dạng gì. Cam đoan vô pháp từ ảnh phản chiếu trong nước mà nhận ra dung mạo vốn có. A Bội nói, công tử, trong mắt người chỉ sợ chẳng có ai không tuấn tú lịch sự. Cẩm y thanh niên phán, đừng nói vẩn vơ nữa. Trước hết nâng người dậy đã, A Bội thấy lơ đi không được. Đành phụng phụng phịu phịu bước đến bờ hồ, vươn tay về phía Đoan Mộc Hồi Xuân bảo, ngươi không mau lại đây, có phải còn muốn ta nhảy xuống ôm ngươi lên, thì thực chẳng phải Đoan Mộc Hồi Xuân không muốn động, mà là xích sắt chìm xuống đáy, khiến hai cẳng chân dính cứng ngắc tại chỗ. Hắn cười khổ nói, trên chân có xích, không đi được. A Bội cả giận mắng, gạt người, rõ ràng ngươi cố tình gây khó dễ. Đoan Mộc Hồi Xuân hít một hơi thật sâu, khom người xuống nước, nâng xích sắt lên, gồng lưng chậm chạp tiến về phía bờ hồ, vì hắn không nín thở được lâu, bởi vậy khoảng cách chỉ vài bước từ giữa hồ tới bờ hồ. Tổng cộng hắn phải lấy hơi đến 3 lần, chờ hắn tới được bờ hồ, A Bội đã giận tái cả mặt, làm bộ làm tịch, nàng vươn tay ra cho hắn, lạnh lùng nói, còn không mau lên đây. Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn cũng không nhìn nàng, hai tay vịn vào tảng đá bên bờ hồ, từng chút một kéo thân thể lên bờ. Người A Bội vừa toan bộc phát, chợt thấy Cẩm y thanh niên đưa hai tay đỡ lấy vai Đoan Mộc Hồi Xuân. Nâng hắn lên, xích sắt chĩu nặng, khua rùng rẳng vào tảng đá. Cẩm y thanh niên khom lưng, ngón tay vuốt lên xích sắt khẽ phát lực, sợi xích liền đứt ra. Đoan Mộc Hồi Xuân học thư sinh bái lễ. Nói, đa tạ công tử. Cẩm y thanh niên mỉm cười bảo, không cần đa lễ, ta họ Cơ, tên Thanh Lan. Đoan Mộc Hồi Xuân gọi, Cơ công tử, chẳng hay các hạ xưng hô như thế nào, vì sao lưu lạc đến nơi đây? Cơ Thanh Lan hỏi. Đoan Mộc Hồi Xuân đáp, tại hạ Tôn Ẩn, nguyên bản đến tụ thành thăm người thân, ai ngờ giữa đường bị người bắt cóc đến nơi này. Hắn cúi đầu, thân thể có hơi run rẩy, tựa hồ không kham nổi ủy khuất. Cơ Thanh Lan khẽ thở dài. Phải, từ khi ma giáo chiếm tụ thành, lục lâm đại đạo chiếm giữ xung quanh tụ thành trước kia liền chuyển sang lấy buôn người làm sinh ý. Bắt bách tính vô tội quanh tụ thành đưa đến Tây Khương bán. Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên lên cơn ho. Đã vậy càng lúc càng không ngừng được. A Bội kỳ thị nói, lại thêm một tên bệnh quỷ. Cơ Thanh Lan nói, A Hoàn, đưa Tôn công tử đến khách phòng. Thiếu nữ váy xanh A Hoàn lên tiếng trả lời rồi bảo Đoan Mộc Hồi Xuân, người đi theo ta. Đoan Mộc Hồi Xuân vận y phục ẩm ướt bị gió thổi qua, chịu không được run cầm cập, hướng Cơ Thanh Lan chắp tay thi lễ với rồi mới run rẩy đi theo A Hoàn. A Hoàn điềm tĩnh hơn nhiều so với A Bội, trầm mặc cả đoạn đường, tới trước khách phòng mới lên tiếng. Ngươi cởi y phục ướt ra trước, ta gọi người chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm. Đoan Mộc Hồi Xuân vội vàng cảm tạ, đợi nàng đi rồi, hắn mới đẩy cửa vào. Khách phòng hướng bắc, khá trầm ám, bất quá, tiến vào cửa liền thấy ngay một bức thanh sơn lục thủy đồ. Tranh núi xanh nước biếc, bên cửa sổ có hai chậu văn trúc, qua loa điểm xuyết cho sự trống trải của gian phòng, đồng thời tăng thêm vài phần tao nhã. Hắn dạo một vòng quanh phòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, từng chút thu hồi lại chân khí bị phân tán để phòng cửu cô nương phát hiện lúc trước. Không rõ qua bao lâu, bên ngoài vọng đến tiếng chân bước nặng nề, Đoan Mộc Hồi Xuân vội vàng xoay người ngả đầu trên bàn trà. Vờ như đang ngủ gật, cửa bị gõ nhẹ hai cái, không đợi hắn lên tiếng đã bật ra. Hai phụ nhân cường tráng khiêng một thùng nước nóng tiến vào, đặt xuống cạnh bàn, rồi đặt tạo giác cùng một bộ trang phục sạch sẽ lên bàn. Một loại quả được cổ nhân sử dụng để làm xà phòng.

chợt thấy Cơ Thanh Lan lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng mở ra, vị thuốc đông y thoang thoảng phảng phất bên mũi. Chỉ cần nghe mùi, Đoan Mộc Hồi Xuân đã lập tức thấy căng thẳng. Cơ Thanh Lan lại cười nói, dị khách cư ta có một quy tắc, phàm ai lưu lại đều được dùng một viên trấn tâm hoàn. Thuốc này có khả năng sáng mắt dưỡng nhan, giúp thần trí minh mẫn, dùng mỗi tháng, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn nói rồi đẩy chiếc hộp đến trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân. Mỉm cười bảo, thỉnh tôn công tử thử một lần, chỉ sợ trấn tâm hoàn này chính là thị uy. Hắn chẳng cần nhìn, cũng biết trấn tâm hoàn chi đó là độc dược mãn tính. Một khi dùng, sẽ bị khống chế cả đời phải trông chờ được bố thí mỗi tháng. Đoan Mộc Hồi Xuân tận lực khắc chế biểu tình, tránh lộ ra dù nửa phần hoảng loạn lẫn bất kham. Hắn giả vờ hiếu kỳ nhìn viên thuốc trong hộp hỏi, thuốc này thực sự có công dụng tốt đến vậy sao? Cơ Thanh Lan nói, tôn công tử thử một lần sẽ biết. Hết chương.